Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Cổ Thánh Đế Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái di tích mà cô nàng Nam Tố Tiên Tử muốn Tần Quân đi hộ tống cho mình. Đó là di tích liên quan đến Tủ Mệnh Đế Tôn. Và người này thì ở kiếp trước của Tần Quân đã từng cùng với Bạch Đế nghe nói tới. Bạch Đế đã trông thấy cái dòng chữ mà Tù Mệnh Đế Tôn này để lại trên tường và ông ta đã bị hoảng hốt thật lâu. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hai hàng chữ ngắn ngủi nhưng đem đến rung động rất lớn cho Bạch Đế, mà đến nay Tần Quân vẫn không rõ khi Bạch Đế trông thấy dòng chữ này vì sao lại hoảng hốt. Từ đó Bạch Đế càng khắc khổ hơn, hoặc là chinh chiến, hoặc là tu luyện, không nghỉ ngơi dù một phút nào, cứ giống như nhập ma vậy. Mãi đến khi nhân tộc đánh tan đại quân của yêu tộc thì Bạch Đế lại bí ẩn mất tích. Sau này Tần Quân lấy thân phận của Cơ Vĩnh Sinh để bảo vệ Thánh Đỉnh, chinh chiến bát phương, người nào không phục là đồ diệt, cuối cùng khiến cho Thánh Đỉnh thống nhất được huyền đương đại thế giới. Bởi vậy mà Tần Quân luôn nhớ kỹ cái tên Tù Mệnh Đế Tôn, đặt Tù Mệnh Đế Tôn và Cực Đế, chủ nhân của Đại Chu Thiên Trưởng ở cùng một độ cao với nhau. Hai đại năng không biết đến từ năm tháng xa xưa nào này đã ảnh hưởng đến cả hai sư đồ của Tần Quân. Nam Tố Tiên Tử không chú ý tới nét mặt của Tần Quân, tiếp tục chém gió. Tù Mệnh Ngục từ xưa đến nay là vùng đất hung thần vô cùng đáng sợ. Ở dưới Đại La Thủy Tiên có đi không về, ngay cả nhập thánh cảnh cũng không thể nắm chắc tuyệt đối. Nghe nói là Phong Oa đã chạy ra từ trong Tù Mệnh Ngục. Tần Quân nhướng mày, hắn có ấn tượng sâu sắc với Phong Oa, nhìn thì như con nít nhưng lại có lực lượng khủng bố, có thể xé sống của Thái Cổ Cự Long. Tần Quân cười nói vậy là Tù Mệnh Ngục không đơn giản. Được rồi, chấm sẽ đi cùng với nàng. Tần Quân cứ cảm giác là trong Tù Mệnh Ngục này sẽ có manh mối về việc Bạch Đế bí ẩn mất tích. Bạch Đế là người ảnh hưởng tới cả đời của Tần Quân, vừa là sư tôn lại có tình cảm như phụ thân. Dù đã trải qua 13 vạn năm nhưng hắn không thể quên được. Nam Tố Tiên Tử chớp chớp mắt, nàng vốn tưởng rằng sau khi kể ra Tù Mệnh Ngục hung hiểm thế nào thì Tần Quân sẽ có chút do dự, không ngờ hắn lại đồng ý mau lẹ như vậy. Chẳng lẽ... Nam Tố Tiên Tử suy nghĩ vẩn vơ. Nữ nhân đa số đều là có nhiều tình cảm. Nam Tố Tiên Tử thì chưa từng xảy ra tình cảm với ai. Từ khi hiểu chuyện, nàng đã gánh vác hy vọng của cả tông môn, luôn luôn khắc khổ tu luyện. Đặc biệt là khi trở thành thiên kiêu thì càng không có động tình. Một là vì tầm mắt của Nam Tố Tiên Tử rất cao, và thứ hai là tông môn không cho phép. Dù sao tông môn đã hao phí nhiều tài nguyên vào trên người của Nam Tố Tiên Tử như vậy, thì làm sao có chuyện tặng không nàng cho người khác được. Đương nhiên, nếu đối phương mạnh hơn xa Nam Tố Tiên Tử, ví dụ như Thiên Kiêu, Đế Thiên Vô, thì tông môn của nàng rất sẵn lòng, vì tương đương với là bên họ trèo cao chứ không phải là người ta. Tần Quân mỉm cười nhìn Nam Tố Tiên Tử, một tháng sau, chấm sẽ cùng nàng đi Tù Mệnh Ngục. Nhìn kỹ Nam Tố Tiên Tử thì thấy nàng cũng khá là động lòng người, một nét cười mà hút hồn người khác. Sắc đẹp của Nam Tố Tiên Tử truyền khắp thiên hạ, dĩ nhiên, nàng rất có lực hấp dẫn. Trước kia thì Tần Quân không mấy để ý chuyện này, nhưng giờ rảnh rỗi nhìn kỹ thì nàng đúng là làm cho hắn động lòng thật. Nam Tố Tiên Tử không chịu nổi ánh mắt có tính xâm lược của Tần Quân, lên tiếng rồi xoay người rời đi. Được, ta chở ngươi thêm một tháng. Nam Tố Tiên Tử đi hai bước chợt biến mất tại chỗ. Tần Quân cười cười, không ngờ nữ nhân này mà cũng biết ngại ngùng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên. Đinh, Bằng Ma Vương sắp trở về từ phó bản thần ma. Tần Quân lập tức tỉnh người. Trong thời gian này hắn đã cho Bằng Ma Vương Quỷ Cốc Tử tiến vào phó bản thần ma, hy vọng có thể mang ra nhiều yêu binh và nhân tài. Tần Quân còn 5 lần cơ hội phó bản thần ma không sử dụng, hắn định giữ lại để dung hợp thành một lần cơ hội triệu hoán. Từ 4 ngày trước thì Quỷ Cốc Tử đã trở về, tu vi không có tăng vọt nhưng lại mang đến khá nhiều nhân tài, ví dụ như Tôn Tẫn, Thương Ưởng, Tô Tần, Trương Nghi, Nhạc Nghị, đám nhân tài đỉnh cao của thời Xuân Thu Chiến Quốc, bọn họ đã được phân phối đến mỗi một phủ quan để làm việc. Tần Quân rất xem trọng bọn họ, giữ họ ở Nam Vực Thiên Thế Giới chứ không phái các vực hạ giới. Giờ Bằng Ma Vương sắp trở về, Tần Quân cũng khá là mong đợi, không biết có thể mang ra yêu sư Côn Bằng hay không. Hắn nhanh chóng bay ra hướng quân doanh trong Thánh Thành, binh sĩ thấy hắn bay tới thì giật mình quỳ xuống đồng thanh hô lên, tham kiến bệ hạ. Trăm vạn binh sĩ quỳ trên sa trường triều bái một người là cảnh tượng đổ sộ biết bao. Tần Quân chưa kịp nói chuyện thì các bóng dáng xuất hiện chung quanh hắn lan tràn ra, chớp mắt bao trùm cả bầu trời Thánh Thành, toàn là yêu binh, yêu tướng, tiếng ồn ào ầm ĩ, vô số hơi thở mạnh mẽ khuếch tán ra, viên hồng trong quân doanh cũng hết hồn bay ra ngoài. Bàng Ma Vương nhanh chóng tới trước mặt Tần Quân quỳ giữa hư không, nén kích động nói, tham kiến bệ hạ, mà tướng không nhục sứ mệnh đã mang về 300 vạn yêu binh. Tần Quân gật đầu, thần thức quét qua, nhưng yêu binh này tu vi không đồng đều, còn mạnh nhất thì hắn nhìn không thấu, phòng chừng đã đạt tới đại la cảnh, mà yếu nhất thì cũng có tu vi cỡ như thuế phàm cảnh. Tần Quân khẽ gật đầu, không tệ, đã vất vả cho ngươi. Tần Quân kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Bàng Ma Vương. Bàng Ma Vương đến từ Tây Du Ký, thân phận là Hỗn Thiên Đại Thánh, tu vi là Đại La Chí Tiên Cảnh Trung Kỳ, công pháp là Hỗn Thiên Đại Pháp, thần thông là nhảy vọt vạn dặm, côn bằng chi biến, pháp bảo Hỗn Thiên Thương, độ trung thành 94/100. Đại La Chí Tiên Cảnh Trung Kỳ, tiến bộ đấy, được, tạm được. Tần Quân lại hỏi tiếp, người có trông thấy côn bằng không? Phương Lương lắc người đến cạnh Tần Quân, ánh mắt quét qua, 300 vạn yêu binh tim rớt cái bịch, ngậm miệng lại, thân thể run rẩy không dám lên tiếng. Bàng Ma Vương bị ánh mắt của Cường Lương hù sợ, thầm nghĩ, cỏ vu hệ lôi, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là lần đầu tiên Bàng Ma Vương đối mặt với Cường Lương, gã không dám chọc giận. Bàng Ma Vương chắp tay cung kính nói, mạt tướng, có nói với gia phụ, nhưng gia phụ trời sinh tính tình đa nghi, không chịu tới, xin bệ hạ đừng trách. Bằng Ma Vương không biết rằng bởi vì gã kẻ trận thế của Thiên Đình Đại Tần đã hù côn bằng hạ, sợ hãi không dám tới. Cường Lương, Bồ Đề Tổ Sư, Phục Hy, Tổ Kỳ Lân, Thái Thượng Lão Quân, Thái Ất Chân Nhân, Hình Thiên, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Triệu Công Minh. Một chuỗi những cái tên nếu để riêng lẻ thì có lẽ côn bằng không e ngại, nhưng tất cả tụ tập lại thì ai mà không sợ. Tần Quân hơi tiếc nuối nhưng cũng đành thôi, hắn phất tay áo nói, đi xuống nghỉ ngơi đi, Viên Hồng hãy sắp xếp chỗ cho họ. Viên Hồng bay tới sau lưng Bằng Ma Vương gật đầu, cùng gã lĩnh quân rút lui. Ở trên bầu trời thánh thành bỗng xuất hiện 300 vạn yêu binh đổ sộ biết chừng nào, dân chúng trợn mắt há mồm, không dám tin vào cặp mắt của mình. Có chuyện gì đây? Sao đột nhiên xuất hiện nhiều yêu quái như vậy? Hình như là thiên đế bệ hạ mang về. Ui, không lẽ là thần thông không gian nào đó? Không thể nào, di rời cả 300 vạn yêu quái ư? Có thần thông khủng bố như vậy sao? Nếu như là thần thông bệ hạ thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Một tháng rất nhanh trôi qua, trong thời gian này Tần Quân cũng không tu luyện. Hắn suốt ngày chơi với Tiểu Lăng Mệnh và Trúc Nghiên Khanh, hắn vốn là định nạp Hắc Diệp Tiên Tử làm thánh phi, nhưng đành tạm phải gác lại, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này Thiên Đình Đại Tần trừ củng cố chính quyền các vực ra thì còn xây dựng truyền tống trận. Các vực đều có truyền tống môn, thông hướng Nam vực Thiên Thế Giới. Tần Quân tạo ra truyền tống trận ở phẩm cấp cao, đi thông sâu vào trời sao, chờ cái đặt đầu kia truyền tống môn ở cổ tiên giới là được. Chính sách cấp vực chính thức được đóng dấu, trong thời gian dài sau này mấy trăm vực sẽ tranh nhau, leo lên trên đến đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Còn về phần phản loạn sau, cấp vực đủ để bọn họ đề phòng lẫn nhau. Hôm nay Tần Quân rời đi chuẩn bị tới trời sao, hắn mang theo Cường Lương, Phục Hy và Triệu Công Minh. Hai hiển thánh là La Sĩ Tín và Bồ Đề Tổ Sư phải ở lại Thiên Đình Đại Tần, dư lực chấn áp hết thảy, không sợ đại thế giới khác tấn công. Cộng thêm với Nam Tố Tiên Tử một hàng năm người đi tới Nhan Vương Thành, Tần Quân ngồi trên ghế chính hỏi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hắn lại đeo thiên diện mặt nạ để hóa thân thành Nhan Đế, bên dưới toàn là tinh anh của Nhan Vương Điện, cuồng nhiệt hưng phấn nhìn hắn. Nam Tố Tiên Tử đứng dưới trong lòng tràn đầy giật mình, đảo mắt lia từ Như Lai sang Nhân Đăng. Tu vi của hai người này sâu không lường được, hơi thở mạnh mẽ làm nàng kinh hoàng. Thiên Đình Đại Tần rốt cuộc có bao nhiêu siêu cấp cường giả đây? Ánh mắt Nam Tố Tiên Tử phức tạp nhìn Tần Quân đang ngồi trên hiên hoa trò chuyện, nàng bỗng cảm thấy hắn rất bí ẩn, khiến người ta nhìn không thấu, nghĩ không ra. Vô Chi Kỳ hưng phấn là to, sẵn sàng tùy thời có thể xuất phát. Đám tinh anh của Nhan Vương Điện cũng sôi trào máu nóng, đi trời sao, bây giờ là thời điểm chinh chiến vũ trụ. Thì tưởng tượng thôi đã khiến người ta máu nóng sôi sục rồi. Tần Quân cười quát, tự động ý niệm, tốt. Cả Nhan Vương Thành rung rinh, mép của tường thành bốc lên cát bụi, sinh linh trong thành giật mình hoảng loạn, nhiều sinh linh phải bay vọt ra ngoài. Nam Tố Tiên Tử rung động, đây là, sao thành trì lại di chuyển được, hay nó là một kiện pháp bảo? Nhan Vương Thành bay vọt khỏi mặt đất làm đất đai rung lên, sau đó bay lên bầu trời xuyên qua tầng mây. Một tòa thành lớn bay lên trời là một cảnh tượng rung động lòng người biết bao. Các sinh linh tận mắt trông thấy cảnh tượng này liên tục kinh kêu. Dưới đất cũng rộ lên tiếng ồn ào. Nhan Vương Thành bay lên. Nhan Vương Thành thực sự có thể bay. Mà họ tính đi đâu? Nhan Đế không làm con rùa đen rút đầu nữa sao? Khoan đã, Nhan Vương Thành định làm gì? Đi thiên ngoại ư? Vô số sinh linh thẫn thờ thật lâu nhìn Nhan Vương Thành biến mất trên bầu trời. Ở trong thành Nhan Đế Cung, Tần Quân cười tủm tỉm nói, Trẫm sẽ không cùng các ngươi đi thiên ngoại, các ngươi phải tự lập mọi thứ. Trẫm cần đi cấm địa để xông pha với Nam Tố Tiên Tử. Ánh mắt mọi người là lạ cùng nhìn về phía Nam Tố Tiên Tử. Bệ hạ và cô nàng này có quan hệ gì đây? Mặt của Nam Tố Tiên Tử đỏ rực lên, may mắn là có mạng che mặt, nhẹ giọng nói. Không ngờ thủ đoạn của thiên đế nhiều thật. Nam Tố Tiên Tử không rõ tại sao Nhan Vương Thành lại tiến vào trời sao, nhưng nàng cảm thấy sau này thường xuyên sẽ nghe tới ba chữ Nhan Vương Điện. Tần Quân cười lớn cũng không giải thích, hắn không lo là Nam Tố Tiên Tử sẽ ám sát, vì Nhan Vương Điện còn chưa có được thành tích gì, sau này thì có lẽ Nam Tố Tiên Tử sẽ trở thành phe mình. Triệu Công Minh liền liếc mắt cười nói, nhìn xem bệ hạ của chúng ta đối xử với tiên tử thật là tốt, hay là tiên tử trở thành thánh phi của thiên đình Đại Tần đi. Tần Quân rất muốn giơ ngón cái cho Triệu Công Minh choán một like, trợ công rất giỏi. Nam Tố Tiên Tử trợn trắng mắt không tiếp lời, nhưng người khác thì ồn ào cười to. Cùng lúc đó tin tức Nhan Vương Thành rời đi như một cơn lốc chuyển khắp Huyền Nương Đại Thế Giới. Huyền Nương Đại Thế Giới mới thống nhất không lâu, đa số sinh linh còn nhớ uy danh Nhan Đế, dù gì cũng là nhân vật từng ngang hàng với Tần Thiên Đế cơ mà. Đương nhiên, đó là đã từng thì quá khứ mà thôi. Các tin đồn tam sao thất bản cuối cùng diễn biến thành Nhan Đế, không muốn bị Tần Thiên Đế chèn ép cho nên đã trốn khỏi Huyền Đương Đại Thế Giới. Năm canh giờ sau, trong trời sao có bốn con rồng kéo xe lướt khỏi Nhan Vương Thành hướng về một phương khác. Tần Quân, Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh đứng trên đầu rồng. Nam Tố Tiên Tử thì không vào thùng xe mà ngồi cạnh Tần Quân, giới thiệu về tù mệnh ngục cho hắn. Nam Tố Tiên Tử chậm rãi nói, tù mệnh ngục cách nơi này khoảng nửa tháng lộ trình, sinh linh đi chỗ đó đều không phải hạng tầm thường. Tù mệnh ngục thì không bị cổ tiên giới khống chế nên vô cùng hỗn loạn. Trong ngục có vô số cấm chế, đã từng có nhập thánh cảnh phải mất mấy vạn năm mới trốn ra được. Chuyến này đi tù mệnh ngục là vì ta muốn lấy Quảng Hàn Lưu Ly Thảo. Nam Tố Tiên Tử không hiểu tại sao mình lại nói thẳng ra thứ mà mình muốn tìm, dường như không hề lo sợ Tần Quân nổi lòng tham để tranh giành với nàng vậy. Tần Quân nhướng mày lặp lại, Quảng Hàn Lưu Ly Thảo. Thứ đó là gì? Có di rời từ cung quảng sau. Tần Quân lúc này đang suy nghĩ vẩn vơ. Nam Tố Tiên Tử không biết trong đầu hắn đang nghĩ bậy nghĩ bạ liền giải thích. Đó là một loại cỏ cực hàn có thể trợ giúp ta đột phá tu vi. Tần Quân gật gù biểu tình dường như cũng không có hứng thú. Ra là vậy. Nam Tố Tiên Tử ngẫm nghĩ nói tiếp. Ta chưa chắc có thể giúp ngươi nghênh chiến cổ tiên giới. Vậy đi, trừ nói cho ngươi biết lai lịch của giai đạo bí tự, sau này thiên đình Đại Tần cần gì thì ngươi cứ nói, ta giúp được chắc chắn sẽ ra tay. Ngọc Tiên Cung chúng ta tuy rằng không thuộc về cổ tiên tinh vực, nhưng nắm giữ tài nguyên cũng chẳng thua gì cổ tiên giới. Ngọc Tiên Cung, Tần Quân thầm ghi nhớ cái tên này tùy ý hỏi, nàng đến cổ tiên tinh vực là vì Quảng Hàn Lưu Ly Thảo sao? Nam Tố Tiên Tử giơ ngón tay quấn một lọn tóc bưng qua trả lời với ánh mắt ai oán, chỉ là một trong số đó thôi, còn là vì giai đạo bí tự nữa. Tần Quân chỉ cười không đáp, hắn ôm lòng mong chờ đến tù mệnh ngục, không phải là vì Quảng Hàn Lưu Ly Thảo mà là tù mệnh đế tôn và bạch đế. Bốn con rồng đen bay nhanh vào trong trời sao, ngược hướng Nhan Vương Thành. Thái Thượng Lão Quân, Như Lai và Nhân Đăng đứng trên tường thành, nhìn hướng nhóm người Tần Quân rời đi. Nhân Đăng lắc đầu cười nói, sao cứ cảm giác là bệ hạ lại làm ra chuyện kinh thiên động địa vậy? Dường như mỗi lần Tần Quân mang người rời đi thì đều sẽ quấy động phong vân. Thái Thượng Lão Quân vuốt râu cười nói, bệ hạ là chân long thiên đế, tính cách cương liệt. Tinh không chính là vùng đất có nhiều tranh đấu, không gây chuyện thì mới là lạ. Bọn họ hoàn toàn phục Tần Quân rồi, đổi lại là họ thì không cách nào chỉ trong vài năm có thể thống nhất Huyền Đương Đại Thế Giới, hạ gục cả tiên giới. Nhiên Đăng, Như Lai có thể phục hồi đỉnh cao là dựa vào Tần Quân hỗ trợ. Điều này nói lên cái gì? Tức là mặt ngoài Tần Quân yếu xỉu nhưng thật ra mạnh hơn họ. Như Lai chắp tay, ngữ điệu bình tĩnh như đang nói ra sự thật. A-di-đà-phật. Có Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh làm bạn, trong cổ tiên tinh vực không ai có thể uy hiếp bệ hạ. Lần sau gặp lại có lẽ bệ hạ sẽ đứng ở vị trí càng cao khiến chúng ta phải ngước nhìn. Sau khi chia tay với Nhan Vương Thành, Tần Quân bắt đầu hành trình khô khan của mình. Mỗi ngày Tần Quân ngồi xếp bằng tu luyện, Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh thì nghỉ ngơi trên đầu của ba con rồng khác. Đối với họ thì tu luyện không quá cần thiết, cảnh giới quá cao, phải chờ đến cơ duyên. Tần Quân muốn đột phá Thái Ất Huyền Tiên thì yêu cầu tu luyện phải mất hàng đống thời gian. Trấn Nguyên Tử giảng đạo cho Tần Quân đã ngộ ra rất nhiều, tốc độ tu hành mau hơn, phòng chừng là sẽ không mất bao lâu thời gian để đột phá lên Thái Ất Huyền Tiên cảnh. Thời gian trôi nhanh, trong khi họ vừa đi vừa tu hành, dọc đường cũng gặp nhiều pháp thuyền và vạn pháp đảo. Bốn con rồng đen không ngừng lại, những sinh linh nhìn thấy mấy con rồng kéo xe thì biết ngay ký hiệu của Nam Tố Tiên Tử đến. Hôm nay có người ngăn cản bọn họ. Là Nam Tố tiên tử của Ngọc Tiên Cung sao? Tại hạ tên Mệnh Như Lăng, có thể kết giao một phen hay không? Nói chuyện là một nam nhân mặc áo gấm màu lục, quần trắng, quần áo thẳng thớm, mặt mày đường đường, tay cầm quạt xếp, chân đạp thước trắng đứng lơ lửng giữa không trung. Mạnh Như Lang liếc mắt nhìn nhóm người tần quân, hắn hoàn toàn bỏ qua họ, gã cũng lười nhìn một tên thái ất tán tiên cảnh nho nhỏ. Ngược lại cường lương làm cho Mạnh Như Lang thầm giật mình, đại hán này có hơi thở mạnh đến đáng sợ. Phục Hy và Triệu Công Minh biết giấu hơi thở cho nên Mạnh Như Lang không nhìn ra. Tần quân trợn trắng mắt, đi tới đâu cũng đều có kẻ bắt chuyện. Giọng của Nam Tố tiên tử nhẹ nhàng truyền ra, không chứa chút tình cảm nào. Thì ra là Mạnh Như Lang, tiếng tăm lừng lẫy, tại sao lại đến cổ tiên tinh vực? Tiên kiêu à? Tần quân nhìn kỹ Mạnh Như Lang, cái túi da này xem cũng mát mắt, nhưng làm cho người ta nhìn ngứa tay muốn gọi đòn. Mạnh Như Lang phe phẩy cây quạt cười nói, đi khắp 3000 thế giới chỉ để tìm một chút cơ duyên. Bộ dáng của Mạnh Như Lang giống như thể nhìn thấu hồng trần, phong độ phiêu thiên, có thể khiến cho thiếu nữ động lòng. Thế nhưng Tần quân thì cảm thấy hắn đang làm bộ làm tịch. Tần quân lắc đầu cười tiếp tục tập trung tu luyện. Thiên kiêu xếp hạng trên bảng 3000 thiên kiêu, đi tới đâu cũng được một đám người tung hô. Mặc dù Tần quân đánh nát cổ tiên giới, nhưng cái tên Tần Thiên Đế còn chưa xếp vào bảng 3000 thiên kiêu, bởi vì hắn không dựa vào sức mình mà nhờ vào đám thuộc hạ mạnh mẽ. Nam Tố tiên tử trả lời tỏ rõ ý từ chối Mạnh Như Lang. Thì ra là vậy, xin chúc Mạnh công tử thuận buồm xuôi gió. Nam Tố tiên tử có thói quen có nhiều thiên kiêu tỏ lòng mến mộ, nhưng mà nàng đều không vừa mắt ai cả. Trong thùng xe, mèo yêu tiểu thất nằm ở dưới sàn ngáp dài. Chó mèo gì cũng đều mơ ước tiên tử. Tuy thứ hạng của Mạnh Như Lang trong vòng 300 ở trên bảng thiên kiêu, nhưng còn kém xa đám yêu nghiệt Đế Thiên Vô. Nam Tố tiên tử lắc đầu cười nói, Đế Thiên Vô, 100 vạn năm mới ra được một người, xếp vào top 10. Mạnh Như Lang đúng là không thể sánh bằng, nhưng mà ta lấy Đế Thiên Vô làm mục tiêu, không có nghĩa là ta thích hắn. Sao? Chẳng lẽ tiên tử lại thích cái vị Tần Thiên Đế này? Bị mèo yêu tiểu thất trêu cợt, Nam Tố tiên tử khẽ nạt nhưng nàng không phủ nhận. Mạnh Như Lang ở bên ngoài nóng nảy, khó khăn lắm mới đụng mặt Nam Tố tiên tử trong trời sao. Cơ hội ngàn năm một thỏa thế này, sao gã chỉ chào một tiếng rồi đi được. Mạnh Như Lang tiếp tục mặt dày hỏi, không biết tiên tử đi nơi nào? Từ Mệnh Ngục. Mạnh Như Lang liền á khẩu. Tù Mệnh Ngục là tuyệt địa lớn nhất của cổ tiên tinh vực, khiến người nghe tiếng đã sợ phớ mật. Tần quân không kìm được xì cười, không khí quá lúng túng làm hắn không nhịn nổi. Mặt của Mạnh Như Lang xanh mét, tiếng cười của Tần quân ở trong tình cảnh này nghe rất là chói tai, dường như đang cười nhạo gã vậy. Mà đúng là Tần quân đang cười nhạo gã thật chứ gì. Nhịn. Mạnh Như Lang cười gượng không thèm so đo với một tiểu lâu la, gã dù gì cũng là nhập thánh cảnh, cộng thêm với Nam Tổ tiên tử nữa, là hai nhập thánh cảnh, nắm tay nhau cùng xông xáo trong tù mệnh ngục thì chắc không thành vấn đề. Nếu gặp nguy hiểm lớn không chừng hai người sẽ ma sát này kia, tưởng tượng thôi là đã thấy thích trong lòng. Mạnh Như Lang hắng giọng cười nói, tù mệnh ngục rất chi là nguy hiểm, có cần ta cùng tiên tử đi phiêu bạt một phen không? Cường Lương và Triệu Công Minh bật cười đầy nhạo máng, dám giành nữ nhân với bệ hạ của họ sao? Đúng là chán sống rồi, muốn nhảy cầu sao? Giọng của Nam Tố tiên tử truyền ra, không làm phiền tới Mạnh công tử, tù mệnh ngục cực kỳ nguy hiểm, ngay cả ta cũng không nắm chắc tuyệt đối. Mạnh Như Lang liền lúng túng, câu này chẳng khác nào nói gã không bằng Nam Tố tiên tử. Tần quân không kiên nhẫn nói, biến qua một bên đi, đừng có cản đường, tán gái cũng không nên dùng cái kiểu này. Mạnh Như Lang rực cháy lửa giận, quay đầu trừng mắt nhìn Tần quân, ánh mắt như muốn xé xác hắn ra. Triệu Công Minh nóng tính liền mắng, nhìn cái gì, ông móc mắt ra bây giờ. Mạnh Như Lang lúc này tức xì cả khói, Nam Tố tiên tử không tức giận mà đám nô tài lại dám vô lễ như vậy. Mạnh Như Lang hử lạnh một tiếng, hử, ta đang nói chuyện với chủ tử của các ngươi, chen mỏ vào làm gì? Nếu không phải vì nể tình Nam Tố tiên tử thì gã đã ra tay đánh họ. Trên bảng 3000 thiên kiêu, thứ hạng của gã thấp hơn Nam Tố tiên tử, nhưng không có nghĩa là Mạnh Như Lang sẽ yếu hơn nàng. Danh sách, thử thách cũng không tính chắc, 100%. Nếu không như vậy thì tại sao thứ bậc cứ liên tục lên xuống? Cường Lương nổi giận, sát khí bùng nổ như sóng biển ập tới hướng Mạnh Như Lang. Người muốn chết. Mạnh Như Lang dựng đứng cả lông tơ, toàn thân nổi hết da gà. Tần quân mở miệng, đừng ra tay. Đối phương cũng không phải tới gây sự, nếu như Mạnh Như Lang chết thì món nợ này sẽ tính lên người của Nam Tố tiên tử. Mặc dù Tần quân cuồng vọng, nhưng hễ có chuyện gì thì hắn sẽ tự gánh vác, chứ không muốn tai họa cho người vô tội, đặc biệt là khi hắn có chút tình ý với Nam Tố tiên tử. Cường Lương nhìn Mạnh Như Lang chằm chằm lạnh lùng nói, biến. Mạnh Như Lang sợ hãi không dám đối diện, chán dịn mồ hôi, tay cầm quạt cũng run lên. Hắn sợ hãi thầm rít gào, người này có tu vi gì vậy? Vì ánh mắt của Cường Lương nhìn chằm chằm Mạnh Như Lang cảm giác mình tùy thời sẽ tử ẹo. Nam Tố Tiên Tử giải thích, Mạnh công tử, mau đi đi, bọn họ không phải thuộc hạ của ta, đừng có đắc tội. Mạnh Như Lang ngạc nhiên theo bản năng nhìn hướng Tuần Quân, gã liền hiểu, không lẽ những người này là thuộc hạ của thằng nhóc Thái Ất kia. Mạnh Như Lang nghiến răng chừng Tần Quân, cuối cùng phất tay áo rời đi mà không buông lời hăm dọa. Tu vi của Cường Lương quá khủng bố, Mạnh Như Lang cũng không ngu xuẩn đe dọa rồi bị người ta bẻ cổ tại chỗ. Tần Quân lắc đầu nhìn theo bóng lưng của Mạnh Như Lang rời đi. Người này biết tiến biết thoái, nếu mà dám được một tấc lại lấn thêm một thước thì hắn sẽ kêu Cường Lương bóp cổ ngay. Nam Tố Tiên Tử lại mở miệng, ngữ điệu chất chứa giọng xin lỗi. Tiên đế xin đừng trách. Nếu là người khác thì còn lâu Nam Tố Tiên Tử mới mở miệng xin lỗi như vậy. Tần Quân nhún vai cười nói, không sao, càng nhiều người theo đuổi nàng thì càng chứng minh là nàng có lực hấp dẫn chứ sao. Nam Tố Tiên Tử khẽ hừ một tiếng không nói nữa, nhưng tiếng hừ hờn dỗi làm tim của Tần Quân tê tê, chữ E kéo dài. Bốn con rồng đen tiếp tục bay đi, theo tính toán khoảng 7 ngày nữa sẽ đến tù Mệnh Ngục. Sau khi Mạnh Như Lang rời đi thì không có cứu cứu viện để giết ngược trở về, dường như là việc này cứ cho qua như vậy. 7 ngày trôi qua rất nhanh, Tần Quân đưa mắt nhìn, xung quanh sao thưa dần, linh khí cực kỳ dày đặc tràn ngập, đã hình thành cả biển mây trong tinh không. Thái Dương Tinh cách nơi này khá xa khiến cho trời sao mờ tối, Tần Quân cảm giác không khí nơi này hơi bị túc sát, tràn ngập sát khí. Nam Tố Tiên Tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Quân, mở miệng, phía trước chính là tù Mệnh Ngục, đây là lần thứ hai ta tới. Cặp mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn về đằng trước với vẻ kiêng dè. Tần Quân liền nhướng mày hỏi, lần thứ hai, không lẽ Nam Tố Tiên Tử đã thất bại một lần? Nàng ai oán nói, ta thấy hung sát khí bên trong quá nặng, cho nên không dám tự tiện đi vào, cho nên đi tìm giai đạo bí tự để muốn biến cường, đáng tiếc là... Phi, bà nương già này cứ nhớ mãi cái giai đạo bí tự không quên, hay lắm sao? Tần Quân mặt dày nói, tam gia, nàng rất may mắn khi gặp được trẫm. Nam Tố Tiên Tử trợn trắng mắt, tên này thực sự không biết xấu hổ. Trước kia không quá thân với Tần Quân thì nàng còn tưởng hắn là cái loại thiên tài cao ngạo sĩ diện. Không ngờ biết nhau rồi mới thấy tiểu tử này mặt dày vô sỉ. Bốn con rồng tiếp tục tiến lên, tù Mệnh Ngục ở trong truyền thuyết rất nhanh xuất hiện trước mắt. Trong mây có hòn đảo lớn trôi nổi như một con thú đen ngòm, nằm dạp trong trời sao. Mây sấm cuồn cuộn phủ mấy ức dặm, lôi điện nhiều vô kể giao thác đánh xuống như muốn làm nổ nát cả hòn đảo. Tần Quân híp mắt nhìn cảm giác tù Mệnh Ngục hơi mơ hồ, nhìn đảo lâu sẽ cảm thấy choáng váng khá là kỳ lạ. Phục Hy trầm giọng nói, đảo này là đảo hung thần, không có may mắn. Phục Hy là nhập thánh cảnh đại viên mãn, mà cũng thầm kinh hoàng nhìn thấy tù Mệnh Ngục thì đủ thấy là nó khủng bố rồi. Nam Tố Tiên Tử gật đầu, lúc trước ta cảm thấy khí thế hung ác quá nặng cho nên mới không tiến vào. Tần Quân liền cười cợt nói, nàng bị hù sợ chứ gì, cứ nói thẳng ra đi. Nam Tố Tiên Tử nghe mà chỉ muốn đánh người. Đùa thì đùa, nhưng Tần Quân cũng cảm thấy tù Mệnh Ngục này nó âm u thật, âm u hơn bất cứ chỗ nào mà hắn từng đi qua. Đảo to bị lôi điện bủa răng, trời sao chung quanh lại không có ánh sáng, sao thậm chí cũng không có thiên thạch nữa. Lôi điện thường chiếu sáng đảo to, tựa như lệ ma ẩn núp trong hắc ám vậy. Tiếng sấm nổ như tiếng lệ ma gầm giống khiến người ta hoảng sợ. Cường Lương cao ngạo hử mũi, có ta ở đây sẽ bảo vệ an toàn cho bệ hạ. Tỏ rõ không để tù Mệnh Ngục vào trong mắt gã. Tần Quân cười nói, nếu vậy thì chúng ta vào đi thôi. Nói xong Tần Quân nhảy người bay hướng tù Mệnh Ngục. Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh theo sau. Nam Tố Tiên Tử thì mang theo Mèo Yêu, bốn con rồng đen bị để lại. Cường Lương nhanh chóng tới trước mặt Tần Quân mở đường. Rất nhanh cả nhóm tiến vào khu vực lôi điện của tù Mệnh Ngục. Cường Lương là tổ vu hệ lôi, nhưng lôi điện chưa kịp đến gần họ đã tự động tan biến. Cảnh này làm cho con ngươi của Nam Tố Tiên Tử co rút lại. Nàng kinh hoàng thầm nghĩ, người này có lai lịch gì mà lôi điện của tù Mệnh Ngục phải tan biến như tránh né vậy. Tù Mệnh Ngục đã từng nhốt vô số cường giả, bọn họ đương cùng chém giết trong ngục, sát khí và oán niệm qua bao nhiêu năm diễn biến thành các loại nguyên rủa cực kỳ khủng bố. Bởi vì nguyên rủa cho nên thiên địa không dung, thiên lôi phủ lên tù Mệnh Ngục, thực ra tương đương với việc nhắc nhở những sinh linh chớ có lại gần. Nhưng nhiều kẻ cố tình không sợ chết muốn xông vào, tù Mệnh Ngục có nhiều cường giả đã chết, chắc chắn bên trong còn giữ lại các loại cơ duyên. Trên đường bay, Tần Quân chú ý tới phía xa có tung tích của sinh linh, khoảng cách khá xa, họ đang né tránh thiên lôi để tìm đường vào. Tù Mệnh Ngục, Tần Quân liền cười, thú vị. Hắn bỗng có dự cảm rằng Bạch Đế cũng đã từng vào tù Mệnh Ngục rồi. Sau đại chiến giữa hai tộc nhân yêu, Bạch Đế mất tích một cách bí ẩn, rõ ràng là đã đi thiên ngoại. Y sẽ không động lòng với tù Mệnh Ngục. Chắc chắn là liên quan tới tù mệnh đế tôn. Trời sao bờ bên kia cổ thánh đế đạo, siêu thoát thiên tù, đại đạo sinh cơ. Hai hàng chữ lại hiện ra trong đầu Tần Quân khiến hắn phải suy nghĩ sâu xa. Hay là hai hàng chữ này đại biểu cho cái gì? Tần Quân nhớ tới lúc là kích phát hệ thống. Nó từng nói hệ thống là đại đạo sinh cơ biến thành. Không lẽ có liên quan đến chuyện này sao? Cổ thánh đế đạo lại có nghĩa là gì? Tần Quân nghĩ mãi mà không ra. Cả nhóm xuyên qua khu vực thiên lôi sắp tiến vào tù mệnh ngục. Nhìn kỹ thì cái đảo lớn tù mệnh ngục vô cùng hoang vắng và các ngọn núi như bóng ma trong đêm tối khiến người ta sợ hãi, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy càng rùng rợn hơn. Bỗng có tiếng gầm tràn ngập oán độc vang lên. Trời không có mắt, ta hận. Đám người Tần Quân giật hết cả mình, sợ hết cả hồn, nhìn phía trước nhưng lại không thấy bóng dáng sinh linh nào. Nam Tố Tiên Tử trầm giọng nói là oan hồn trong tù mệnh ngục. Theo như nhập thánh lúc trước trốn ra nói thì trong tù mệnh ngục này thường có oan hồn gào giống, làm nhập thánh đó mấy vạn năm không thể ngủ ngon. Chỉ có đến gần tù mệnh ngục mới cảm giác được sự khủng bố của nó, còn kinh dị hơn cả truyền thuyết truyền lưu. Oan hồn sao? Bốn người Tần Quân đăm chiêu, chốc lát sau đáp xuống đất, đến cái vách đá của tù mệnh ngục. Ở đằng trước là hoang nguyên mênh mông vô bờ, phía cuối mặt đất là những ngọn núi treo leo như những dải gai dài đâm thẳng lên bầu trời. Triệu Công Minh bỗng kêu lên. Ủa? Đám người Tần Quân cùng ngoái đầu lại, ngạc nhiên phát hiện ra vách vực và trời sao sau lưng mình đã biến mất, thay thế vào đó là hoang nguyên bao la, cứ như thể họ bị rơi vào khu vực chính giữa tù mệnh ngục, cảm giác cực kỳ quái dị. Triệu Công Minh liền nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là mê huyễn pháp trận sao? Phục Hy lắc đầu, không phải là ảo trận. Mèo yêu tiểu thất sợ hãi dựng đứng lông xù đuôi, cái mắt mèo trợn to suýt rớt ra ngoài. Nam Tố Tiên Tử lắc đầu nói, đi tiếp đi. Mục đích chuyến đi này của chúng ta là tìm đến hồn Quy Hà, bờ sông có quảng hàn lưu ly thảo. Đứng đây bọn họ nghe được tiếng nước sông chảy, trong lòng của Nam Tố Tiên Tử thì háo hức chờ mong. Nếu nhanh chóng tìm được quảng hàn lưu ly thảo là có thể rời khỏi đây một cách nhanh chóng. Tần Quân gật đầu, đoàn người lại tiến lên phía trước. Họ không dám tự tiện bay ở trên tù mệnh ngục. Theo như Nam Tố Tiên Tử nói thì cấm chế pháp trận trong này nhiều đến khủng khiếp, sơ sẩy một cái thôi thì sẽ mãi mãi rớt xuống địa ngục. Đi khoảng ngàn thước, nơi mà ban đầu họ đứng, hiện ra một cái bóng trắng, mơ hồ thấy được là hình dáng nữ nhân khá mờ ảo, khiến người ta sợ, là miệng mũi của nàng chảy máu, đôi mắt trợn to không chớp cái nào, tràn ngập vẻ oán độc nhìn hướng nhược, nhóm người Tần Quân rời đi. Nữ nhân áo trắng thủ hận lẩm bẩm, cực viêm ma thần, cực viêm vạn ác. Nữ nhân áo trắng liền đi theo nhóm người Tần Quân. Tần Quân đang đi dường như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, nhưng trong tầm nhìn của hắn thì hoang nguyên không có nữ nhân áo trắng. Phục Hy cau mày trầm giọng nói, có sát khí. Sát khí? Phục Hy, Triệu Công Minh đi hai bên trái phải của Tần Quân, Cường Lương thì đi ở phía trước. Nam Tố Tiên Tử và con mèo tiểu thất đi sau Tần Quân, bọn họ liền cảnh giác nhìn quanh. Đột nhiên sắc mặt Cường Lương trở nên dữ tợn, một đấm đánh sang bên phải. Thoáng chốc một nữ nhân áo trắng miệng mũi chảy máu hiện hình ngay bên cánh tay phải của Cường Lương, tính đang xé xác gã. Tiếc rằng động tác của Cường Lương mau hơn, một đấm đã đánh tan nàng. Quyền phong xới đất cát bay tung tóe, đám người Tần Quân phải dùng pháp lực để chặn cát bụi hất đi. Tần Quân nghi hoặc hỏi, đây là thứ gì vậy? Oan hồn sao? Phục Hy gật đầu, đúng là hồn thể, nhưng khác với dạng linh hồn bình thường, oán khí rất nặng, hầu như đã sắp ngưng tụ thành thực chất. Rất khó tưởng là phải trải qua hành hạ đau đớn mức nào mới có oan hồn như vậy. Triệu Công Minh cảnh giác nhìn quanh đề phòng oan hồn đánh lén. Nam Tố Tiên Tử nhíu mày, mới rồi oan hồn kia cho nàng một cảm giác cực kỳ nguy hiểm và kinh dị. Nam Tố Tiên Tử thầm mừng vì là không có một mình tiến vào trong này. Đoàn người tiếp tục đi tới nhưng bước chân đã nhanh hơn lúc trước nhiều. Tờ khêu khi họ rời đi, nữ nhân áo trắng lại hiện hình, vẫn ác độc nhìn đám người Tần Quân, đôi mắt không ngừng chảy máu trông rất là kinh dị và ghê tởm. Lần này nữ chân áo trắng không đuổi theo nữa, thân hình dần trong suốt rồi biến mất. Một đường đi tới không nói chuyện, tù mệnh ngục này như một phương đại thế giới, thế nhưng lại toàn là núi hoang rừng vắng. Dọc đường đi có nhiều xương trắng đã bị phong hóa, nhưng không có sinh vật sống. Đi khoảng một canh giờ thì mọi người mới dừng chân đứng lại. Tần Quân trầm giọng nói, không thích hợp, chấm có cảm giác như đang đi lòng vòng tại chỗ. Ngọn núi thì vẫn nằm ở cuối đường chân trời, tiếng nước chảy vẫn ngay ở đằng trước, nhưng bọn họ lại là đi mãi không đến nơi. Đám người Cường Lương tuy đã sớm phát hiện có điều không thích hợp, nhưng lại không nhìn thấu lý do nằm ở đâu, vì vậy không hé răng. Phục Hy lúc này lấy Phượng Hoàng cầm ra, tiếng đàn réo rắt văng vẳng, làm mắt Nam Tố Tiên Tử sáng rực lên. Lúc trước Phục Hy cầm Phượng Hoàng cầm, hành cho Tây Môn Thanh Cương tơi tả, nay còn vẫn đang hiện rõ trong trí nhớ của Nam Tố Tiên Tử. Lần nữa nhìn thấy Vượng Hoàng Cầm tận mắt ở cự ly gần, Nam Tố Tiên Tử tò mò cái đàn này liệu có giúp họ thoát khỏi cảnh khó hay không. Phục Hy bay lên hư không rồi ngồi xếp bằng đánh đàn, từng đợt lưỡi đao gió bắn ra bốn phương tám hướng, ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp, trong phạm vi hơn trăm thước lưỡi đao gió giống như đụng phải cái gì, vụ nổ sinh ra khói bụi mịt mờ. Triệu Công Minh sắc mặt khó coi mắng, có nhiều cấm chế đến vậy sao? May mắn lúc trước là bọn họ không bay, nếu không thì đã bị thương rồi. Tần Quân cau mày trong lòng thầm thắc mắc, tù mệnh ngục đã tồn tại nhiều năm như vậy, dù cho có cấm chế thì lẽ ra đã bị hư hao hơn phân nửa mới đúng, sao có thể còn dày đặc như vậy được? Đằng trước liền bay lên gió cát mơ hồ, tù mệnh ngục bị mây sấm phủ trùm nên có vẻ rất tối tăm. Tấm chớp đi đùng, báo cát nổi lên là một loại cảnh tượng cực kỳ khủng bố, người thường không cách nào nhìn rõ. Nhưng nhóm người Tần Quân không phải là phàm nhân, họ cau mày nhìn báo cát ở đằng trước, có sát khí vô cùng khủng bố. Cường Lương nhau mắt nhìn báo cát chậm rãi nói, nhập thánh cảnh viên mãn, nửa bước hiển thánh. Triệu Công Minh, Phục Hy và Nam Tố Tiên Tử biến sắc mặt, nửa bước hiển thánh sao? Mới đến mà đã gặp tồn tại khủng bố như vậy, thì vì sao còn gặp được cái gì nữa đây? Tần Quân nghẹn họng hỏi, người xác định là có nhập thánh cảnh, sống mấy vạn năm ở đây sao? Nam Tố Tiên Tử cạn lời không biết trả lời thế nào, nàng đâm ra nghi ngờ về truyền thuyết là thật hay giả. Một tiếng gầm gừ truyền ra từ trong gió cát đầy trời, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề. Tủ mệnh đế tôn, ta không giết ngươi, không bao giờ chuyển thế. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh thấy một bóng người thấp thoáng trong gió cát, dường như đang lôi kéo cái gì, bước chân chậm rãi nhưng sát khí càng lúc càng mạnh. Tần Quân nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ là cường giả đã từng bị tù mệnh đế tôn nuôi nhốt, giống như Phong Hoa? Nam Tố Tiên Tử do dự nói, có lẽ ta cũng không biết, vì chưa từng tiến vào trong này. Ai dám xông vào tuyệt địa hung hiểm nhất của cổ tiên tinh vực cơ chứ? Chắc chết chất đống có thể đúc nên uy danh của cổ tiên tinh vực được, không ai thực rõ. Được tù mệnh ngục như thế nào cũng không cách nào bảo đảm sự chân thật của những truyền thuyết này. Ít ra thì Nam Tố Tiên Tử chưa từng tận mắt thấy sinh linh trốn ra khỏi tù mệnh ngục, nàng chỉ biết thu thập tin tức tình báo để tìm hiểu nó thôi. Bóng người cách bọn họ càng lúc càng gần, dần ra đám người Tần Quân đã nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Là một nam nhân nhìn không thấu tuổi tác, có thân hình gầy guộc, cao cỡ một thước bảy, cả người đều huyết giả. Mảnh vải quấn nửa người phía trên, bên trên quần đen có sợi dây leo cột quanh lưng. Khoa trương nhất là tay trái cầm một cây đại đao dài khoảng 3 trượng, khá là khủng bố. Lưỡi đao màu vàng trắng như răng nanh của một loài mãnh thú, đuôi đao còn quấn nhiều dây thừng cỡ chục sợi. Thân hình của nam nhân này so với một cây đại đao như thế là chênh lệch rất lớn, tạo ra rung động mãnh liệt về mặt thị giác. Nam nhân vừa kéo đao vừa thở hổn hển như một con sói đói. Triệu Công Minh kêu lên, sát khí thật là kinh người. Cùng là nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng Triệu Công Minh cảm giác người này cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là thanh đại đao răng nanh khoa trương kia. Nam Tố Tiên Tử như nhớ ra cái gì kêu lên, không lẽ là đao ma? Đao ma? Tần Quân ngạc nhiên nhìn Nam Tố Tiên Tử chờ nàng giới thiệu. Nam Tố Tiên Tử liền trầm giọng nói, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đồn rằng trong tù mệnh ngục có một đầu ma đầu dùng đao đã giết đi vô số sinh linh sâu vào trong ngục, có người nhìn thấy hắn còn ăn thịt xác chết. Ăn xác chết? Tần Quân ớn lạnh. Cường Lương khinh thường hừ mũi. Phục Hy và Triệu Công Minh cảnh giác nhìn nam nhân bị tình nghi là đao ma kia. Mèo Yêu Tiểu Thất liền hét lên, trên người nó có lực lượng của ác oan. Tần Quân trợn to mắt lặp lại, lực lượng của ác oan? Kiếp trước Tần Quân có nghe nói về lực lượng ác oan, là ăn ức vạn linh hồn thì có thể có được lực lượng ác oan. Cường giả bị tàu hòa nhập ma không chút lý trí thì mới thường là lấy được lực lượng ác oan. Sinh linh có lực lượng này thì suốt kiếp không thể siêu sinh, âm phủ không thu, thiên đạo không chứa, đi đến đâu cũng sẽ bị thiên lôi nghiệp hỏa quấn thân. Chẳng lẽ người này đã từng nuốt cả ức vạn oan hồn rồi sao? Tần Quân dọn hết cả tóc gáy, không ngờ là thứ trong truyền thuyết lại thực sự tồn tại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tò mò, con mèo yêu của Nam Tố Tiên Tử hình như không đơn giản, hèn chi là nàng luôn mang theo nó ở bên người. Đao ma bắt đầu hành động, xách theo đại đao răng nanh chạy tới gần nhóm người Tần Quân, tốc độ càng lúc càng nhanh, chấn cho nguyên cả hoang nguyên rung rinh lên. Triệu Công Minh hử lạnh một tiếng, hắn cũng giơ tay chạy về hướng đao ma, lòng bàn tay trái thoát ra 24 luồng sáng, chính là Định Hải Châu. Triệu Công Minh có Định Hải Châu thì có thể đấu ngay mặt với hiển thánh, cho nên chẳng ngán một gã đao ma mới là nửa bước hiển thánh mà thôi. Gió cát như một con rồng dài cuồn cuộn, hai bóng dáng siêu mạnh nhanh chóng áp sát nhau. Đao ma vụt ngẩng đầu lộ ra con mắt đỏ ngầu khủng bố, làn da cháy đen như bị nướng chui vậy, dùng cái chán của mình định đụng về hướng Định Hải Châu. Ùm một tiếng, Triệu Công Minh cầm 24 viên Định Hải Châu đụng vào chán của Đao Ma, gió cát nổ tung hình thành một khu vực chân không có đường kính cỡ trăm thước. Cường Lương che trước mặt Tần Quân, triệt tiêu gió rít ập vào mặt. Đất Hoang Nguyên nhanh chóng nứt ra như mạng nhện, bao phủ cả vạn thước, hơn xa một chút. Xa hơn một chút vì cấm chế cho nên khe nứt bị chặn lại như ảo giác vậy. Triệu Công Minh biến sắc mặt, cắn răng đẩy mạnh tới, sức mạnh khó tưởng đẩy Đao Ma bay ra ngoài. Đại đao răng nanh dán sát mặt đất, cắt ra một cái khe dài, mất hút ở phía cuối trời. Tần Quân híp mắt hỏi, giải quyết chưa? Bình thường thì nhập thánh cảnh viên mãn sẽ không chịu nổi thần uy của Định Hải Châu, nhưng Đao Ma này có lực lượng ác oan cho nên có lẽ không sao. Tần Quân mới hỏi xong thì gió mạnh khủng bố ập đến, đá vụn đầy trời, thổi vạt áo của Triệu Công Minh bay phần phật. Triệu Công Minh giơ tay che mặt, ổn định lại thân hình không bị cuồng phong cuốn đi. Phục Hy và Nam Tố Tiên Tử cũng làm vậy, Mèo Yêu Tiểu Thất thì dán sát mặt đất, móng vuốt cắm sâu vào trong lòng đất. Con người của Triệu Công Minh co rút né qua, Đao Ma từ đường chân trời nhảy lên, tay trái vang, văng cây đại đao răng nanh, chém thẳng xuống, một nhát đao chém đứt cả mặt đất. Rít! Triệu Công Minh né kịp lúc đại đao răng nanh lướt qua mặt hắn trong đường tơ kẽ tóc, một đao chém xuống làm đất vỡ ra, cắt bay đá chạy bao lên, mấy ngàn trượng, Tần Quân vội bay lên, dùng đế viêm long khí bao bọc cơ thể mình. Đưa mắt nhìn đất đai bỗng biến thành phế tích, trông như một đống đá vụn chất chồng lên nhau, cát đá che lấp cả không trung. Tần Quân thậm chí không thể thấy rõ thân hình của Triệu Công Minh và Đao Ma trong trận chiến. Triệu Công Minh vừa kinh vừa giận, hai tay cầm Định Hải Châu hướng Đao Ma đánh tới. Đao Ma cầm đại đao răng nanh dài, ba trượng chém ra, tốc độ siêu nhanh không thua gì Triệu Công Minh. Định Hải Châu va chạm và với đại đao răng nanh bắn ra hỏa hoa tung tóe, nhưng lần này Đao Ma lại không bị đánh lui. Hai người đánh nhau túi bụi trên cao, thân hình di chuyển nhanh đến khó tin, đụng chúng vào các cấm chế làm không trung liên tục phát ra tiếng nổ, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Tiếng gió rít gào, Tần Quân đứng ngay sau lưng của Cường Lương hỏi, Triệu Công Minh thắng được không? Sức chiến đấu của Đao Ma vượt ngoài dự đoán của Tần Quân, trong cùng cảnh giới mà có thể ác chiến với Triệu Công Minh cầm Định Hải Châu thì thật khó mà tưởng tượng. Hay là thanh đao kia cũng phải ngang ngửa với Định Hải Châu? Mắt của Cường Lương hấp hái tia sáng mà nói, tám lạng lửa cân, sức chiến đấu của người này dường như tăng theo cơn giận. Sao, lại là một đối tượng khó chơi à? Tần Quân thầm khó hiểu, Định Hải Châu nó phát ra huyền quang, Đao Ma khựng lại, Triệu Công Minh lắc người vòng ra sau lưng gã, rút La Phủ Tiên đánh vào gáy gã. Một cú quất dốc hết sức lực, cường giả nhập thánh cảnh bình thường thì sẽ bị đánh nát. Nhưng Đao Ma chỉ run nhẹ thôi, tay trái của Triệu Công Minh bị chấn cho tê dại. Triệu Công Minh chửi thầm, sao thân thể của tên này cứng quá như vậy? Giây sau Đao Ma tỉnh táo lại, hùa đao chém ra. Tần Quân trầm giọng hạ lệnh, diệt hắn cho chẫm. Ngay cả Định Hải Châu mà cũng không thể làm gì Đao Ma, thì Tần Quân cũng không muốn Triệu Công Minh phải mạo hiểm. Dứt lời thì bùm một tiếng, Cường Lương vọt ra, chớp mắt đã đến trước mặt Đao Ma, từ trên cao nhìn xuống gã. So với Đao Ma thì mặt mũi của Cường Lương lại càng dữ tợn hơn, mức độ kinh dị khủng bố còn hơn cả Đao Ma. Cường Lương không nói nhiều, trực tiếp tung nắm đấm, bùm một phát, nắm tay to lớn đánh vào ngực của Đao Ma, xuyên thủng qua đống thịt bầy nhầy. Đao Ma không văng ra ngoài mà mắc kẹt ngay trên tay của Cường Lương. Hình ảnh vô cùng rung động lòng người, dường như mọi thứ đã chấm dứt. Khuôn mặt của Triệu Công Minh hãi hùng nhìn Cường Lương, lần đầu tiên gã cảm nhận lực lượng của Cường Mương ở khoảng cách gần như vậy, quá mạnh. Tưởng tượng cú đấm của Cường Lương mà nện lên người mình làm Triệu Công Minh run rẩy. Phục Hy cũng hít vào một hơi khí lạnh, cách thật xa mà hắn vẫn cảm nhận được quyền phong khiến linh hồn run rẩy lên. Nam Tố Tiên Tử, Mèo Yêu Tiểu Thất cũng trợn to mắt mà nhìn. Đao Ma hung thần ngút trời là vậy mà không chịu nổi một kích của Cường Lương sao? Đao Ma rít gào, ta muốn giết ngươi, tủ mệnh đế tôn. Cường Lương khinh miệt hừ một cái, quả nhiên điên rồi. Một cường giả vì chấp niệm báo thù mà rơi vào tình trạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, đúng là khiến người ta phải thổn thức không thôi. Cùng lúc đó thì phía xa có một nam nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn Cường Lương. Nam nhân này mặc áo bó màu đen, vẻ mặt lấm tấm vết máu, tay cầm trường thương hồng anh run rẩy, trong đáy lòng cực kỳ không bình tĩnh. Nam nhân áo đen run giọng như mộng ảo thì thào, đó là Đoạn Phong Đao. Hình như Đoạn Phong Đao là tên của Đao Ma. Nam nhân áo đen chú ý đến Nam Tố Tiên Tử liền mừng rỡ bay qua. Nghe tiếng xé gió, Phục Hy vụt ngoái đầu, thấy nam nhân áo đen bay tới, Phục Hy đang định ra tay thì hắn liền hét to, Nam Tố Tiên Tử. Nam Tố Tiên Tử và Tần Quân giật mình ngoái đầu nhìn, cái đạch lại là một thằng mặt trắng. Mặt Tần Quân tối sầm lại, trên mặt nam nhân áo đen loang lổ vết máu, nhưng mà nhìn ra được bình thường cũng là dạng hình tượng công tử ca phong độ phiên thiên. Trước kia Tần Quân không có cảm giác gì, nhưng từ khi hơi có chút ý tứ với Nam Tố Tiên Tử thì hắn lại rất dễ ghen. Nam Tố Tiên Tử nhíu mày hỏi: "Mặc Quyền Tử, sao ngươi lại ở đây?" Nam nhân áo đen bay nhanh tới, cố nén kích động nói: "Tiên Tử, ta đã bị nhốt mấy trăm năm trong tù mệnh ngục, rốt cuộc đã gặp được một người quen." Bị nhốt mấy trăm năm, vẻ mặt của Tần Quân Phục Hy và Nam Tố Tiên Tử lộ vẻ quái dị. Cường Lương giật đao ma dính trên cánh tay mình xuống, ném bay đi mất hút ở cuối chân trời. Triệu Công Minh nghi hoặc hỏi: "Tại sao không giết hắn?" Cường Lương giải thích: "Không giết được, người này thân thể bất tử bất diệt, dường như có liên quan đến tù mệnh ngục." Tấm thần bất tử bất diệt, Triệu Công Minh hít vào một ngụm khí lạnh, hẹn gì thân thể của tên đao ma kia lại cứng rắn đến như vậy. Nam Tố Tiên Tử nghi hoặc hỏi: "Ngươi xếp hạng 57 trên bảng 3000 thiên kiêu, có tu vi nhập thánh cảnh hậu kỳ mà cũng không trốn ra được sao?" Mạc Quyền Tử rất nổi tiếng trong trời sao, nghe đồn đã bước nửa chân vào nhập thánh cảnh viên mãn, không ngờ lại bị nhốt mấy trăm năm trong tù mệnh ngục. Trong trời sao thì vài trăm năm cũng không tính là dài, cho nên không ai phát hiện ra việc Mạc Tử Huyền mất tích. Tần Quân trầm ngâm: "Thiên kiêu xếp hạng 57 là nhập thánh cảnh hậu kỳ sao? Xem ra bảng thiên kiêu hiện giờ vẫn là rất mạnh. Trong vòng 10 vạn năm, tu vi đến nhập thánh cảnh hậu kỳ thì thiên phú cũng phải cao ngất ngưỡng. Tần Quân trước kia có huyết mạch cực viêm ma thần, mất 5 vạn năm mới đột phá nhập thánh cảnh, có thể tưởng tượng để đến được nhập thánh cảnh khó khăn cỡ nào." Mạc Tử Huyền cười khổ: "Cấm chế trong tù mệnh ngục quá mạnh, ta không chết đã là may mắn rồi." Giọng nói chất chứa muôn vàn cảm xúc khiến người xót xa. Mạc Tử Huyền cảm thán: "Tiên Tử, người này là cường giả của Ngọc Tiên Cung sao? Có thể dễ dàng đánh bại Đoạn Phong Đao, quá lợi hại." Ánh mắt của Mạc Tử Huyền đầy khâm phục nhìn Cường Lương. Đoạn Phong Đao? Nam Tố Tiên Tử trợn to mắt, còn Mèo Yêu Tiểu Thất sủ lông. Nam Tố Tiên Tử nhẹ giọng hỏi: "Đoạn Phong Đao nào? Đó chẳng phải là đệ nhất thiên kiêu của 80 vạn năm trước sao?" Nhắc tới Đoạn Phong Đao là mắt của Nam Tố Tiên Tử lập lẻ tia sáng. 50 vạn năm trước hay là 80 vạn năm trước? 50 vạn. Cá môi Tần Quân co giật, Cường Lương và Triệu Công Minh bay tới, cả đoàn lúc này đã hội tụ vào một chỗ rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các anh em nhé. Nó hơi bị oằn và là vằn một tí, nhưng mà có vẻ như bọn họ tiến vào trong tù mệnh ngục mới gặp được rất nhiều cường giả. Vào đây là không ra được, có vẻ như là đều bị nhốt ở trong này. Thậm chí có người là xếp hạng thiên kiêu ở 50 vạn năm trước vào đây mà cũng không ra được, thậm chí là còn phát điên. Và có những người mới nhất như là cái tên vừa gặp này thì cũng đã bị nhốt mấy trăm năm. Vậy thì không biết là Tần Quân của chúng ta sẽ bị nhốt bao lâu? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ tạm thời tạm biệt đã.